đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 118, độ kiếp cảnh ba tầng, đồ đệ cùng thần sủng gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, nhường hắn tay làm hàm nhai, miễn cho bành trướng Hàn Tuyệt lắc đầu, trực tiếp đi thẳng trở về tiên thiên động phủ. Hắn mới vừa đi vào, phù tang thụ trên hắc ngục kê nhảy xuống, nói. Đến, đấu pháp, ngoại trừ tiểu lương tử, các ngươi cùng tiến lên. Mộ Dung Khởi lúc này đứng dậy, đột phá tới nguyên anh cảnh về sau, hắn đã nghĩ cùng Hắc Mục Kê thử xem. Hắc Mục Kê ỷ vào tu vi cao, thường xuyên khi dễ bọn hắn, hơn nữa bối phận, Mộ Dung Khởi cũng không dám oán trách. Dương Thiên Đông đứng dậy theo, Tuân Trường An ngược lại không có hứng thú. Sau đó, Hắc Mục Kê, Mộ Dung Khởi, Dương Thiên Đông phi đến đám mây phía trên bắt đầu đấu pháp. Như vậy đấu pháp tại hôm nay Ngọc Thanh Thánh Tông đã sẽ không khiến cho ảnh hưởng quá lớn. Ngọc Thanh Thánh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nguyên anh cảnh đã không còn là Ngọc Thanh Thánh Tông nhất lưu trình độ. Cửu đỉnh chân nhân lần nữa tiếp quản trưởng giáo chi vị về sau. Đại lực chỉnh đốn Ngọc Thanh Thánh Tông, vô luận là ngoại môn, nội môn thậm chí bí điển. Các đệ tử bình quân thực lực đều đang biên độ lớn tăng lên. Hắn quản lý chế độ cũng rất tốt, rất rõ ràng. Hắn so với Lý Khanh Tử thích hợp hơn làm trưởng giáo. Bởi vì tu vi nguyên nhân, Lý Khanh Tử đối mặt rất nhiều trưởng lão đều là nịnh nọt thái độ. Cửu đỉnh chân nhân chính là dung hư cảnh 9 tầng tu vi, khoảng cách hợp thể cảnh đã rất gần. Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong mạnh hơn hắn người lác đác không có mấy. Các trưởng lão đối mặt hắn, không dám sĩ diện. Tại cửu đỉnh chân nhân cường thế trưởng quản xuống, Ngọc Thanh Thánh Tông cùng huyết viêm thiên môn chân chính bắt đầu dung hợp. Trước mắt đã tiến vào tốc độ cao giai đoạn phát triển. Đây hết thảy không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt. Cửu đỉnh chân nhân cũng không có quấy rầy Hàn Tuyệt. Mỗi lần trưởng lão họp, đều không có thỉnh Hàn Tuyệt. Nhưng về khổ tu thành tiên sơn linh khí tài bồi một mực không có đình chỉ qua. Thỉnh thoảng sẽ đệ tử tới tân trang trên núi thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt biết được ma đạo dục dịch về sau. Liền có cảm giác nguy cơ. Kế tiếp một đoạn thời gian, một mực không xuất quan. Ước chừng 10 năm trôi qua, hắn đem Tuyên Tình Quân hai bình đan dược toàn bộ phục dụng xong, hơn nữa 10 năm nạp khí, cuối cùng đột phá tới độ kiếp cảnh ba tầng. Hàn Tuyệt không hài lòng, tu vi tăng trưởng tốc độ có chút chậm. Hắn đem Tuyên Tình Quân tu vi áp chế đến đại thừa cảnh ba tầng, vẫn không có pháp đánh bại nàng. Nói cách khác, hắn tỷ lệ lớn đánh không lại ma đế. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư. Nguyền rùa kế nại hà. Những người khác có thể không nguyền rùa, kế nại hà phải an bài, miễn cho cái thằng này ngày nào đó đầu óc rút, bay tới chơi hắn. Một bên nguyền rùa, Hàn Tuyệt một vừa tra xét biêu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rùi, là cầu ma giảm thọ nghìn năm, nên hiệu quả đem tiếp tục ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu tao ngộ ma tu tập kích X8211 đạo lữ của ngươi hình hồng tuyền tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X17 đạo lữ của ngươi tuyên tình quân ly khai nhân gian đạo lữ của ngươi hình hồng tuyền vô tình gặp được cơ duyên, được đại năng tu sĩ chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại bạn tốt của ngươi hoàng cực hạo tao ngộ ma tu tập kích X30009 bạn tốt của ngươi mặc phục cừu nhân điểm xấu chi lực. Hóa thành chân ma bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ bạn tốt của ngươi mặc phục cừu tập kích, thân thể bị xé nát, hồn phách may mắn được bạn tốt của ngươi Tuyên Sư Sư cứu giúp bạn tốt của ngươi Tuyên Sư Sư tao ngộ bạn tốt của ngươi mặc phục cừu tập kích, đạo hạnh suy giảm. Hàn Tuyệt thấy được nhíu mày, hắn không khỏi nhớ tới mấy chục năm trước Thanh Mãng Đại Thánh nhấc lên yêu tộc phong triều, bây giờ là ma tu ngang dọc. Cả mặc phục cừu đều biến thành chân ma. Hẳn là ma tộc bị trời phù hộ rồi hả? Chu Phàm quá thảm rồi, lại chết, lúc này đây vẫn bị hảo huynh đệ giết chết. Tuyệt đối đi là khổ đại cừu thâm nhiệt huyết lộ tuyến. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Hoàng Cực Hảo, cái này bị tập kích số lần trực tiếp đổi mới ghi lại. Hắn nhớ kỹ Hoàng Cực Hảo cũng là tiên thiên số mệnh giả, trời sinh kiếm tâm, tu vi tăng trưởng được cũng rất nhanh, đều nhanh đạt tới dung hư cảnh. Ma đạo hoành hành. Càng không thể đi ra ngoài sóng, ta phải nhắc nhở một chút bọn hắn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn lập tức truyền âm cho bọn đồ tử đồ tôn, để cho bọn họ tuyệt đối không được đi ra ngoài. Hắn còn nói với Lý Khanh Tử, nhường Lý Khanh Tử nhắc nhở một chút cửu đỉnh chân nhân. Từ khi Cửu Đỉnh Chân Nhân trở về, cái thằng này liền thường xuyên ra ngoài, lập chí đem Ngọc Thanh Thánh Tông chế tạo thành 10 châu 9 hướng tu chân giới mạnh nhất tông môn. Hàn Tuyệt cuối cùng minh bạch Lý Khanh từ trước vì cái gì như vậy sóng, nguyên lai là truyền thừa. Soát xong nhiệm vụ hàng ngày về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm ngày có thể đánh bại Tuyên Tình Quân, bằng không tổng là không có cảm giác an toàn. Một cái tàn phá hoàng cung trong đại điện, một gã thân mặc màu đen long bào nam tử tóc trắng ngồi trên long y, hắn khuôn mặt anh tuấn yêu dị, bờ môi thâm hồng, nhìn qua cũng không phải là người lương thiện. Hắn liền là ma đế kế Nại Hà, long y bên cạnh nằm sấp lấy hỗn độn thiên cầu, hỗn độn thiên cầu trên cổ đổi một cái màu đen vòng sắt, khiến cho nó càng giống một cái trông nhà hộ viện chó. Hỗn độn thiên cầu chết lặng nhìn chằm chằm vào phía trước, dường như đã mất đi linh hồn. Cuối cùng đã trở về, người cũng biết chẫm năm đó hoàng triều có bao nhiêu phồn thịnh. Kế Nại Hà tự lẩm bẩm, hỗn độn thiên cầu không trả lời, nó đã thành thói quen Kế Nại Hà tự quyết định. Dưới cái nhìn của nó, Kế Nại Hà tuyệt đối là phong tử. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy hai thân ảnh đi vào trong điện. Hỗn độn thiên cầu vô thức thoáng nhìn, sau đó ngẩn người, nó mở chừng hai mắt, nhìn kỹ lại, biểu lộ trở nên kinh ngạc. Đây không phải, chủ nhân đồ đệ, Tô Kỳ, cùng theo La Cầu Ma Tô Kỳ cũng nhìn thấy hỗn độn thiên cầu, nhưng hắn không có mơ tưởng. Năm đó hắn trước khi đi, hỗn độn thiên cầu hay là một cái phì cầu, chất phác đáng yêu, hôm nay xem ra rất là hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Đế Bệ Hạ. Tại hạ là La Cầu Ma, nguyện là ma đế bệ hạ dốc sức. La Cầu Ma ôm quyền cười nói, Kế Nại Hà mặt không biểu tình dò xét hắn, nói. Chính là ngươi sắp xếp người triệu hoán chấm A, nói đi, nếu như chấm thống nhất thiên hạ, ngươi muốn có được cái gì? La Cầu Ma cười nói, bệ hạ á thể thống nhất thiên hạ, đó chính là ta rất muốn nhất đấy. Ta ngày đó phi thăng, tất nhiên phải đi gia nhập thượng giới ma cung. Đây là ma cung trong mộng nâng với nhiệm vụ của chúng ta. Kế Nại Hà khẽ gật đầu. Hắn nhìn hướng Tô Kỳ, khẽ nhíu mày, nói. Người này là ai? Chẳng biết tại sao. Hắn nhìn đến Tô Kỳ, bản năng không thoải mái. Đây là ma chủ đồ đệ, được ma chủ truyền thừa. Ma chủ bận bịu tu luyện. Huyền cự của ta mời, nhưng đệ tử của hắn đến là người dốc sức. La Cầu Ma hồi đáp. Hắn kỳ thật cũng không nhìn chúng Tô Kỳ. Nhưng Tô Kỳ thân phận trọng yếu, đại biểu ma chủ, có thể trợ giúp bọn hắn nhanh hơn chỉnh hợp ma đạo. Kế Nại Hà nói, ma chủ không muốn vì chẫm dốc sức. La Cầu Ma hồi đáp, người này tính tình quái gở, lại thích giết chóc, không gia nhập chúng ta cũng tốt, chỉ cần có thái độ của hắn là đủ. Kế Nại Hà mặt không biểu tình gật đầu, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ hướng bên cạnh hỗn độn thiên cầu, đối với Tô Kỳ nói. Từ nay về sau. Ngươi đã giúp chẫm dưỡng huyền, thuận tiện trông giữ nó. Tô Kỳ không dám cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Hỗn độn thiên cầu âm thầm vui vẻ, hẳn là Tô Kỳ là chủ nhân an bài tới cứu nó hay sao? Như vậy cũng tốt, ít nhất bên người là người một nhà. Chẫm nhớ ngươi giúp một chuyện, Kế Nại Hà nhìn chằm chằm vào La Cầu Ma, lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Tiến về trước Đại Yên, tìm được một chi tên là Ngọc Thanh Tông Tông Môn. Chu sát một gã gọi là Hàn Tuyệt tu sĩ. Lời vừa nói ra, hỗn độn thiên cầu, Tô Kỳ đều là động dung. La Cầu Ma sửng sốt, lại là Ngọc Thanh Tông. Thế nào ma đế cũng muốn đối phó Ngọc Thanh Tông? Cách chương.